Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 384, chương 384, toàn bộ bắt giết. Đồng Gia Tuấn nhu nhược, quỳ gối, không thể nghi ngờ vì đại sảnh bầu không khí tăng thêm một vòng bi lạnh. Quách lão nắm chặt nắm đấm, trên trán gân xanh bạo lồi, nội tâm khổ sở như một cây đao. Cắt tại trong lòng hắn, đồ đệ như thế không chịu nổi, là càng là vô dụng a hát. Khanh khách, nhìn qua một màn này, Kamikawa Veiko cười rộ lên, nhánh hoa run rẩy, đôi mắt đẹp chuyển hướng Quách lão, giọng nhạo báng, Quách lão, người dạy cái này đồ đệ không sai, ta rất ưa thích. Quách lão bờ môi rung động, lại không có phát ra âm thanh. Trong nháy mắt giống như già nua mười mấy tuổi, Kamikawa Keiko đi đến tốc tốc phát run Đồng Gia Tuấn trước mặt. Ngón tay ngọc nhỏ dài ôm lấy hắn cái cằm. Ngươi rất không tệ, cái mạng này bảo vệ. Chờ trở lại Japan, ta nhất định hảo hảo ngợi khen ngươi. Đến, trước tiên cùng ta cử hành một cái nghi thức. Đồng Gia Tuấn bị hai cái người áo đen đưa đến tôn. Này! Lớn ngày cầu, pho tượng mặt nạ, quỳ xuống, trước tiên nhỏ một giọt máu ở trên đây. Kamikawa Keiko xuất ra một cái la bàn, thả ở trước mặt hắn, mở miệng nói ra, la bàn điểm âm dương đồ án. Bên trong khắc họa lấy một chương giữ tợn gương mặt, một con mắt bên trong hiện ra trăng sáng, dị thường quỷ dị. Đồng Gia Tuấn do dự một chút, cắn nát đầu ngón tay. Đem một giọt máu tươi nhỏ vào la bàn bên trong. Kamikawa Keiko vừa lấy ra một tờ giấy, đưa cho hắn, đem phía trên chú ngữ cho ta niệm. Một chữ không thể kém, một chữ không thể rơi. Trên giấy là một chút cổ quái chữ Hán, chắc là theo Japan văn tự hài âm tới. Đồng Gia Tuấn cổ họng ngụm nước bọt, hai tay dâng trang giấy, bắt đầu đọc tới, theo chú ngữ tiến hành. Trên mặt đất la bàn bắt đầu lơ lửng chuyển động, mà tôn này pho tượng bên trên chậm rãi chảy ra một sợi hắc vụ, chui vào hắn lông mày tâm bên trong. Đồng Gia Tuấn ánh mắt bên trong dần dần hiện ra một tia hắc khí, nhiều chút hứa âm nhu. Nhìn thấy cái này màn tình cảnh, trong mọi người tâm bay lên đối với không biết sợ hãi. Cái này là yêu ma khế ước. Âu Dương Thánh kinh ngạc nói. Quách lão sáp nhiên gật đầu, nghe nói chỉ cần ký kết khế ước, chẳng khác nào đem linh hồn bán rẻ cho đối phương. Xem ra những này Japan người là muốn dùng khống chế tinh thần chúng ta, để chúng ta vì hiệu lực a hát. Chiêu này quá ác, chúng ta những người này chỉ là một giới tranh chữ văn nhân, nhưng đại biểu lại là hoa hạ văn hóa tản người. Nếu chúng ta bị khống chế, đối phương dân chúng tới nói, không thể nghi ngờ sẽ kích phát ra càng lớn mâu thuẫn. Bất quá, chỉ cần chúng ta không phải tự nguyện, khế ước không cách nào ký kết. Âu Dương Thánh âm thanh lạnh lùng nói, tại tử vong trước mặt, vừa có mấy cái người dám phản kháng. Quách lão nhìn qua quỳ gối pho tượng trước mặt đồ đệ, chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt rưng rưng, khế ước còn tại ký kết lấy. Đồng Gia Tuấn trong mắt hắc khí càng tụ càng nhiều, thậm chí còn mang theo một ít đồng vàng vẻ. Thật nghe lời, một bên Kamikawa Keiko vỗ vỗ hắn gương mặt, khóe môi câu lên một đạo đẹp mắt đường cong, vừa đi đến Lan Nguyệt Hương trước mặt. Lúc này Lan Nguyệt Hương bị hai cái người áo đen khống chế lại. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ sợ hãi. Bất quá nàng lại chết cắn bờ môi, không được phát ra cái gì tiếng cầu xin tha thứ âm thanh. Tiểu nha đầu, sư huynh của ngươi đều phối hợp như vậy, ngươi có phải hay không cũng cần phải. Phi, Kamikawa Keiko lời còn chưa nói hết, Lan Nguyệt Hương xì một miếng nước bọt, nôn tại đối phương trên mặt. Cái kia màu hổ phách đôi mắt đẹp bên trong hiện ra chán ghét cùng lạnh lùng. Không khí dường như cứng lại, Kamikawa Keiko trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. chỉ là Tiếu Dung dần dần biến lãnh. Nàng bắt lấy đối phương cổ tay, dùng tay áo lau lau trên mặt nước bọt, đối với sau lưng thủ hạ thản nhiên nói, lột sạch nàng quần áo, trước tiên tìm 10 cái nam nhân hảo hảo hầu hạ nàng. Đừng cho ta đùa chơi chết. Vâng, cái kia tên thủ hạ trong mắt lóe lên mấy phần dâm tà. Tiến lên liền muốn xé rách Lan Nguyệt Hương y phục trên người. Thả ra ta, Lan Nguyệt Hương liều mạng giãy giụa. Quách lão mấy người muốn xông lại giải cứu, lại bị người áo đen ngăn trở, chỉ có thể lên án mạnh mẽ tức giận mắng. Phốp, đúng lúc này, một đạo huyết quang bỗng nhiên chợt hiện, chỉ gặp cái kia đang chuẩn bị xé rách Lan Nguyệt Hương quần áo uy người bưng bít lấy bản thân cái cổ. Trừng to mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong cổ bốc lên nhiều máu đỏ dịch, trên mặt đất run rẩy mấy cái, liền không có sinh cơ. Một màn này, đám người bất ngờ, Kamikawa Keiko sắc mặt đại biến, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, tránh tại những thị vệ kia sau lưng. Định mắt nhìn đi, đã thấy đại sảnh bên trong không biết lúc nào xuất hiện một cái người. Cầm trong tay thanh sắc phong cách cổ xưa trường kiếm, mà Lan Nguyệt Hương bị đối phương nửa ôm trong ngực bên trong. Trước đó khống chế nàng cái kia hai cái uy người cũng ngược tại vũng máu bên trong. Tần Dương, Kamikawa Keiko bốc lên đôi mi thanh tú, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là làm sao tìm được cái này bên trong? Lúc này, trong đại sảnh người nhìn thấy có thể cứu tinh đến đây. Nguyên bản tuyệt vọng cảm xúc trong nháy mắt bị hy vọng chỗ chôn vùi. Chỉ là nhìn thấy Tần Dương chỉ có một người, bao nhiêu có chút thất vọng, ta liền cảm giác tiểu tử này sẽ đến. Không có nghĩ đến như vậy kịp thời. Quách lão nhìn thấy Tần Dương sau, buông lỏng một hơi, Tần Dương vỗ vỗ Lan Nguyệt Hương vai, đưa nàng đẩy lên sau lưng, giơ kiếm chỉ vào Kamikawa Keiko. Nói đi, muốn chết như thế nào? Ha ha, Kamikawa Keiko đầu lưỡi nhẹ nhàng cạo xuống cánh môi, lẩm bẩm nói, thật đúng là một cái để cho người ta mê muội nam nhân a hát. Đáng tiếc người ta là địch nhân, nếu không hai người chúng ta có thể cộng đồng du dương một đoạn đêm xuân. Thở dài, Kamikawa Keiko thản nhiên nói, Tần Dương, ngươi có thể tìm tới cái này bên trong. Nói rõ có chút tài năng, có thể là ngươi xác định cứu những người này. Thực lực ngươi là rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi chỉ có một cái người, mà chúng ta như thế nhiều người, coi như ngươi một cái giết, đến thời điểm những này bị bắt người, chỉ sợ cũng sẽ chết thương không ít. Chúng ta sao không đều lui một bước? Ngươi thả chúng ta an toàn rời đi, ta cam đoan không thương tổn cái này bên trong bất kỳ người nào. Kamikawa Keiko cho ra bản thân đề, nghị, không có ý tứ, ta có giúp đỡ. Tần Dương trên mặt hiện ra cười trào phúng ý, cánh tay vung lên, chỉ gặp đại sảnh bên trong. Trong nháy mắt nhiều mười tòa toàn thân tản ra mùi huyết tinh, kim giáp khôi lỗi. Như máy móc một dạng đứng thẳng, mỗi người trong tay đều cầm một thanh đại đao, lộ ra khắc nghiệt tâm ý. Cái này là Kamikawa Keiko thần sắc ngạc nhiên, nội tâm nổi lên dự cảm không tốt. Giết! Tần Dương phun ra một chữ, vừa dứt lời, 10 tòa kim giáp khôi lỗi vô cùng nhanh tốc độ hướng phía những ninja kia công kích mà đi. Xoẹt! Có hai tên nhẫn giả còn không có kịp phản ứng, liền bị một cái kim giáp khôi lỗi phất tay một đao, đem hai người đồng loạt chém thành hai khúc, huyết vụ bay dương, mỗi một cái kim giáp khôi lỗi thực lực vì đại tông sư viên mãn kỳ, có thể so với hoa hạ cao nhất cao thủ, lại tăng thêm khổ luyện công lao, cơ hồ có thể đao thương bất nhập, đối phó mấy cái này bất nhập lưu nhẫn giả. Như chém dưa chuột giống như. Không bao lâu, trên mặt đất đã cũng không ít uy người thi thể. Trên sàn nhà dính đầy huyết thủy. Trong đại sảnh bị nồng đậm máu tươi chỗ xâm nhiễm. những cái kia tâm bên trong tố chất không được người. Tại chỗ nôn lên, càng có người ngất đi, mà Lan Nguyệt Hương trốn ở Tần Dương sau lưng, không dám nhìn tới, rút lui, nhìn thấy từng cái nhẫn giả ngã trên mặt đất. Kamigawa Keiko nội tâm phảng phất tại nhỏ máu, khuôn mặt càng là trắng bệch một mảnh, gặp tình huống không đúng, vội vàng hướng phía sau môn chạy tới, muốn chạy trốn. Tần Dương cười lạnh, trong tay nhiều một cái vàng đồng linh đang, tiện tay ném đi, linh đang ở giữa không trung hóa vì một tòa chuông lớn màu vàng óng. Xung quanh phù văn dày đặc, theo một tiếng vang thật lớn, Kamigawa Keiko bị rắn rắn chắc chắc bao ở trong đó. PS, cảm tạ, kiền chủ cả đời hạnh phúc, 10594322288. Khen thưởng, cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.